Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 250, các hoài quỷ thai. Hội trưởng lão tiên sinh ngài được a, tiểu hữu tài nghệ trấn áp quần hùng, lão hủ bội phục a, lão gia hỏa còn rất có thể giả bộ a, trong lòng Trương Bân khinh bỉ, coi như võ đạo giới hội trưởng. Có thể nói là ngoại trừ thanh hư tối đức cao vọng trọng nhân. Có thể không thèm để ý địa phương vinh dự. Quỷ mới tin, lão hội trưởng khách khí. Không biết thế nào nhìn cuộc tỉ thí này. Lão giả có thâm ý khác nhìn Trương Bân một cái nói. Không người nào ngoại hai điểm. Tranh danh đoạt lợi, tiểu hữu là kia như vậy. Trương Bân lắc đầu, lão giả khẽ cau mày lại nói. Chứng minh chính mình, Trương Bân lại lắc đầu. Lần này lão giả có chút không vui. Nói thế nào hắn là như vậy đường đường hội trưởng. Cùng Trương Bân trao đổi coi như là hạ mình hàng đắt. Tiểu hữu không ngại nói thẳng. Nghe nói tới giọng không đúng. Trương Bân nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Chuyện này có người làm cục. Ồ, lão giả từ chối cho ý kiến. Có người dám cầm Thiên Châu võ đạo giới làm quân cờ. Sợ là lão thọ tinh treo ngược chán sống đi. Trương Bân âm thầm bĩu môi. Này lão gia hỏa tuy nói muốn sáng tạo, nhưng trong lòng vẫn có cổ tử kiêu ngạo. Cũng chính là này cổ tử kiêu ngạo trở ngại hắn muốn sáng tạo tinh thần. Lão hội trưởng, nếu không phải do nhân bày cuộc lời nói, ta một cái hoạt náo viên ở giới giải trí kiếm cơm nhân. Tại sao phải chạy đến Thiên Châu khiêu chiến ngươi môn võ đạo giới? Phải biết ta hoạt náo viên nội dung cũng không có quá võ đạo phương diện. Ở TikTok ta Trương Văn, vũ danh hiệu có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Chính là siêu truyền bá cũng không thấy có thể áp chế ta. Ta còn yêu cầu làm loại này chê khen nửa nọ nửa kia sự tình đến đề cao nổi tiếng. Lời nói này có chút cuồng ngạo. Nhưng lão giả biết đây là sự thật, phải nói TikTok ai là tân tấn nhân khí vương người, tuyệt đối là Trương Văn Vũ ba chữ, nơi này không phải là nói chuyện địa phương, chúng ta vào trong nói. Lão giả sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng trả lời như lúc ban đầu, hắn tin Trương Bân lời nói, đi vào hiệp hội phòng họp sau, hội trưởng thần thâu nhìn một chút đóng cửa lại. Tiểu hữu là Long tướng quân nhân đi. Ngươi đang ở đây nói cái gì ta không biết. Long tướng quân, Long ngạo thiên. Ta một cái tiểu tiểu hoạt náo viên chính là ở Gia Châu cũng cùng Long tướng quân kéo không được quan. Hệ đi, Trương Bân trong lòng cả kinh. Lão giả mắt ưng một loại sắc bén vẻ mặt nhận định là hắn đó Long ngạo thiên nhân. Nhưng một điểm này Trương Bân tuyệt không dám thừa nhận. Tiểu hữu không cần khẩn trương. Hôm qua ta nhận được quân đội gọi điện thoại tới. Ngươi đoán ai đánh tới? Ai? Long, ngạo, thiên. Lão giả nhìn chằm chằm Trương Bân. Muốn từ trên mặt hắn nhìn ra đồ vật đi ra. Nhưng Trương Bân sở trường nhất chính là ngụy trang gạt người. Trên mặt làm ra giật mình thần sắc. Thất thanh nói. Lại là Long tướng quân điện thoại. Long tướng quân nói cái gì? Trương Bân gần như hoàn mỹ biểu diễn để cho lão giả nửa tin nửa ngờ, kia có lẽ là lão phu suy. Nghĩ nhiều, tiểu hữu không cần để ý, đây đều là chuyện nhỏ. Lão hội trưởng có biết ta sẽ cái gì nói chuyện này là cái cục a hát? Lão giả trầm ngâm nói, ta nghe người thủ hạ nói là ngươi muốn đả quán, đánh bại thanh hư tu sĩ ba cái đồ đệ. Loại này hành vi ở trong hội nghị một mực được nhận định là khiêu khích. Hơn nữa truyền thông cũng tiến hành theo gió bản tin. Ta cũng vậy hành động bất đắc dĩ a. Lão giả khoát khoát tay. Mặt đầy không thể làm gì. Về phần lão giả trong lòng nghĩ như thế nào Pháp Trương Bân không thèm để ý. Hắn chỉ muốn đem chuyện này làm một tra ra manh mối. Nếu không mà nói sau màn hắc thủ sẽ không ngừng. Địch trong tối ta ngoài sáng, thế nào ứng đối đều là khó lòng phòng bị, ta cùng ba người bọn hắn cũng không có cái gì đụng chạm. Bởi vì ta muội muội bị người bắt cóc, tên bắt cóc để lại một tờ giấy, nhân ngay tại Minh Nguyệt Võ Quán. Ở về sau ta phát hiện đây là tên bắt cóc âm mưu. Bất quá đã chậm, ta chỉ có thể bị động tiếp nhận khiêu chiến. Lại có như vậy chuyện. Lão giả lấy làm kinh hãi. Trương Bân gật đầu một cái. Thực ra Trương Bân tâm lý còn có cái ý nghĩ khác. Nhân ngay tại Minh Nguyệt Võ Quán, lần này bị động đả quán chính là Hỗn Nguyên giáo âm mưu. Nhưng bởi vì lý do không đầy đủ, vì vậy Trương Bân chỉ đành phải đem cái ý niệm này đặt ở tâm lý. Chuyện này ta sẽ phái người đi thăm dò, dám can đảm đem võ đạo hiệp hội coi là quân cờ. Ta sẽ nhượng cho quyết định này của hắn. Trương Bân còn muốn nói một câu có lẽ trong hiệp hội có nội gian. Nhưng lại nghĩ tới đây nói thế nào đều là nhân gia chuyện nhà. Hắn này mới vừa đánh võ đạo giới mặt, lại đi can thiệp nội bộ chuyện. Chính là hội trưởng Độ Lượng có thể so với tể tướng cũng phải tức điên. Từ trong hiệp hội đi ra sau khi, Trương Bân xe lại thu nhận đến một tờ giấy nhỏ. Thiên Châu Nam khu đế hoàng hội sở, Vương Tiểu Nhị đầu người đem đổi lấy Cổ Hân an toàn. Còn bà nó ngươi đại gia nhị đại gia, nguyên tưởng rằng lại vừa là cái gì ngổn ngang chỉ thị. Nhưng không nghĩ lần này trực tiếp để cho hắn diệt trừ Vương Tiểu Nhị. Mặc dù Vương Tiểu Nhị quả thật đáng hận, Trương Bân cũng muốn thật tốt dạy dỗ một trận. Nhưng sổ nợ này hắn chuẩn bị mang theo báo tử thật tốt thanh toán xuống. Về phần Vương Tiểu Nhị cầu đầu hắn chưa từng nghĩ lấy xuống. Nhất thời Vương Tiểu Nhị là vương gia nhân, mà vương gia lại vừa là Long Ngạo Thiên nhân. Hắn hiện tại cùng Long Ngạo Thiên quan hệ mập mờ, dạy dỗ một chút vương triều cũng không dám nói nhiều cái gì. Nhưng nếu như giết Vương Tiểu Nhị lời nói, vương triều nhất định sẽ từ trong cản trở, đến thời điểm đến quan hệ vi diệu sẽ phát sinh biến hóa. Nói cho cùng hắn chỉ là một người ngoài, vương triều cùng Long Ngạo Thiên đồng thời cộng sự nhiều như vậy năm. Vương triều cũng là Long Ngạo Thiên tuyệt đối tâm phúc trung tâm phúc. Nếu không mà nói sẽ không dựng dục một cái không trung thành nhân giữ ở bên người. Mà hắn và Long Ngạo Thiên cũng là bởi vì có chung nhau mục tiêu tụ tập chung một chỗ. Hơn nữa Long Ngạo Thiên cái này trợ lực trên căn bản đại sự không thấy được. Chuyện nhỏ chưa dùng tới, ném còn có thể tiếc. Do dự mãi, Trương Bân quyết định hay lại là mang theo báo tử đi đế hoàng hội sở. Lúc này còn chưa tới 6 giờ, đế hoàng đại sảnh lộ ra rất là lạnh tanh. Ngoại trừ trong bao xương có mấy bàn khách nhân yêu cầu chiếu cố sau khi. Nhiều phục vụ hơn viên cũng còn không có đi làm có lẽ lười biếng trực. Báo tử ca, đã lâu không gặp người đã đến rồi a. Gần đây đi đâu phát tài rồi. Một người phục vụ viên đi tới. Nhìn vẻ mặt và báo tử rất quen. Báo tử tuét miệng cười một tiếng nói. Đổi một ông chủ, này địa phương lại không thể thường tới. Các anh em cũng khỏe đi. Phục vụ viên sắc mặt đổi một cái. Không còn mới vừa rồi nhiệt tình. Ta đây đi mời nhị ca đi ra. Ngươi tùy tiện tìm chỗ ngồi. Nhìn phục vụ viên rời đi, báo tử vẫn cười ha hà. Trương Bân không nhịn được khiển trách. Ngươi là thật khờ hay là giả ngốc? Ngươi còn tưởng là hắn là bằng hữu đây. Báo tử bị mắng có chút hủy khuất, lại không dám chống đối. Chỉ có thể dương mắt nhìn Trương Bân nhỏ giọng giải thích. Ta cùng hắn quan hệ một mực rất tốt a. Ở đế hoàng chính là ta bảo bọc hắn. Ngươi biết heo thế nào tử a hát. Báo tử vội vàng nói. Đần chết, ngươi và nó chỉ có một tứ chi móng đi bộ. Một cái hai cái chân đi bộ khác biệt. Ngồi ở thư thích trên ghế salon. Trương Bân khinh bỉ nói. Báo tử biết cãi vả hắn vĩnh viễn không có thắng Trương Bân thời điểm. Không phục vểnh miệng đến quay đầu đi chỗ khác. Lúc này Vương Tiểu Nhị mang theo Cuồng Nghiêu cùng Mắt Ưng còn có một bầy mã tử đi tới đại sành. Cười to nói, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Các anh em đóng cửa đánh chó, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.